Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 665, kênh danh tiếng vang xa. Karen Hongrow cùng Weavile đã song song đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà chiến đấu đến bây giờ, Ken Zenga vẫn luôn không có xuất thủ qua. Chỉ bằng vào Drapion cùng Zangoose liền đã chiến thắng Karen hai cái Pokemon. Karen chỉ còn lại có một cái Houndoom, đã không có sức mạnh lớn lao. Tại Drapion cùng Zangoose cái này một công một thủ phối hợp xuống, Houndoom cũng không thể chống nổi thời gian rất dài, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Một trận oanh oanh liệt liệt thiên vương khiêu chiến thi đấu lợi dụng Ken toàn thắng hạ màn. Ken cũng bởi vì trận chiến này thu được đại lượng fan hâm mộ. Đi qua trận chiến này, Drapion cùng Zangoose đều thu được thực lực đột phá. Drapion đạt đến thiên vương trung kỳ, Zangoose đạt đến thiên vương đỉnh phong. Kanto liên minh cùng Sinnoh League thiên vương khiêu chiến thi đấu trong vòng 2 tháng sau đó tiến hành. Kanto phái ra thiên vương đại biểu là Bruno, Sinnoh phái ra thiên vương đại biểu là Flynn. Bruno là uy tín lâu năm thiên vương, hệ Fighting Pokemon sử dụng đến xuất thần nhập hóa, với lại có được 3 cái thiên vương đỉnh phong cấp bậc Pokemon. Chỉ bất quá hệ Fighting Pokemon bị Ken khắc chế đến xít sao. Đối chiến Bruno, Ken cũng phái ra 3 cái thiên vương đỉnh phong Pokemon xuất chiến. Zangoose, Slowbro cùng 4 đầu Weezing. Một trận chiến này Ken bên này chỉ có Zangoose đã mất đi năng lực chiến đấu. Slowbro cùng 4 đầu Weezing cơ hồ vô hại thắng được cùng Bruno tranh tài. Về phần Flynn, thực lực vẫn là hơi kém tại Bruno. Chỉ có Infernape một cái thiên vương đỉnh phong Pokemon. Ken lần này xuất chiến chính là Slowbro, Zangoose cùng Drapion. Có Slowbro cùng Zangoose hai cái thiên vương đỉnh phong Pokemon áp chế, Flynn cũng không thể chiến thắng Ken một cái Pokemon. Toàn thắng Flynn về sau Ken tại trong phạm vi toàn thế giới cũng là thanh danh lan truyền lớn. Orin League địa vị cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. 3 trận thiên vương khiêu chiến thi đấu thắng lợi, Ken cũng bởi vậy thu được 30 triệu tiền thưởng cùng tiếp xuống 3 tháng nghỉ ngơi. Kết thúc thiên vương khiêu chiến thi đấu về sau, thừa dịp thanh danh của mình nóng nảy thời điểm, Ken rèn sắt khi còn nóng, đem chuẩn bị xong tiến sĩ luận văn phát biểu ra ngoài. Thu được Orin League bản quyền, Mega Evolution còn có mấy loại đặc thù Pokemon tiến hóa phương thức toàn bộ tiến hành trình bày. Chỉ bất quá đối với Mega Evolution hình thức cùng chủng loại giới thiệu tương đối lập lờ nước đôi. Với lại Ken chỉ phát biểu liên quan tới phát hiện Zenga, Lucario còn ngó Metagross Mega Evolution hình thức. Sở dĩ lộ ra một chút điểm liên quan tới Metagross tin tức tự nhiên là ví dụ hoặc người nào đó. Kỳ thật đối với Mega Evolution, bởi vì Mega Evolution thật sự là quá xa vời. Bình thường trainer chú ý vẫn là mấy loại Pokemon cụ thể tiến hóa phương thức. Magma mang theo Magmarizer thông tin tiến hóa thành Magmortar. Electabuzz mang theo Electirizer thông tin tiến hóa thành Electivire. Raiden mang theo Protector thông tin tiến hóa thành Rhyperior. Gligar tiến hóa Weavile tiến hóa. Những này tiến hóa phương thức để rất nhiều trainer hai mắt tỏa sáng. Nhất là ở vào đột phá biên giới chậm chạp không có thể đột phá trainer phảng phất thấy được hy vọng. Ken cũng bởi vì cái này luận văn nhảy lên trở thành Orin League thủ tịch tiến sĩ. Trên quốc tế cũng là có Ken cái này nhân vật số 1. Quốc tế địa vị ngang nhiên tiêu thăng. Ken cầm tới cái này 30 triệu trợ cấp. Trực tiếp tại liên minh chủ sự trong hội nghị đưa ra khai thông Pinkan đảo bên trên phấn hồng. Pokemon du lịch thưởng thức nghiệp vụ. Với lại Ken trực tiếp đem cái này 30 triệu góp ra ngoài. Có Ken dẫn đầu, trực tiếp thông qua được chuyện này, Liên minh bắt đầu tay quy hoạch du lịch thưởng thức lộ tuyến cùng thưởng thức nhân viên an toàn bảo hộ, một năm về sau hẳn là sẽ thuận lợi mở ra. Chỉ cần một pin can đảo du lịch giá trị cho Orin League mang tới kinh tế ích lợi cũng là bất khả hạn lượng. Tiếp xuống chính là Ken trong vòng 3 tháng nghỉ ngơi. Ken đã phát biểu liên quan tới tiến hóa hết thảy học thuật luận văn. Cũng chính là gãy mất giáo sư Rowan đường lui. Rowan không có những này học thuật luận văn. Tại Sino League địa vị tự nhiên không so sánh với một thế. Mà bây giờ Ken địa vị thình lình. Hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Ken đạo văn. Với lại có chút học thuật hắn chỉ là có phương hướng. Cũng chưa có xác định. Lúc này Rowan tựa như trời sập xuống. Đây chính là liên minh giao cho hắn nghiên cứu nhiệm vụ. Không nghĩ tới bị Ken nhanh chân đến trước. Từ khi Ken ban bố học thuật luận văn về sau, Rowan liền một mực đem mình quan tại sở nghiên cứu bên trong. Mỗi ngày 3 bữa cơm đều là phía dưới học giả cho hắn bắt đầu vào đi. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn mắng to một trận. Toàn bộ sở nghiên cứu người đều cảm giác hắn bị hóa điên. Mega Evolution ngôn luận vừa ra càng là vang dội toàn cầu. Các nơi liên minh tiến sĩ đều tại đối Mega Evolution tiến hành nghiên cứu. Đối với Mega Evolutionary Stone nghiên cứu cùng khai thác cũng tiến nhập trước nay chưa có cao trào. Nhất là Steven dạng này cuồng nhiệt phân tử. Tại kênh luận văn vừa tuyên bố về sau liền mời mình tiến về hoen địa phương. Đây cũng là kênh dự đoán. Bởi vì chính mình vẫn là muốn mượn nhờ Steven gia tộc thực lực. Ken từ Pomerlow Island trực tiếp xuất phát tiến về Rustboro City. Mà đã sớm cùng Web thương lượng xong. Web đã từ Chovita Island mang theo Tyson cùng quái tặc Golem Dicino. Đối giáo sư Rowan tiến hành giám thị. Lần này trở lại Rustboro City. Steven cùng Stone Joseph tự mình đến sân bay tiếp đãi mình. Cưỡi xe chuyên dùng đi thẳng tới Devon Corporation tổng bộ. Stone Joseph, Steven cùng Ken tại chủ tịch văn phòng phân chủ thứ tọa hạ. Ken, đầu tiên chúc mừng ngươi trở thành Orin League Thiên Vương. Steven nói ra, Steven tiên sinh, chủ tịch, cái này cũng muốn bao nhiêu tạ công ty ủng hộ. Mời hai vị yên tâm. Ngày sau như có địa phương cần, Ken nhất định không chối từ. Ken nói ra, Joseph nhẹ gật đầu, biểu thị rất vui mừng. Dù sao không có nuôi một cái bạch nhãn lang. Kỳ thật Ken, ta vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới Metagross Mega Evolution sự tình. Người nói là Metagross cũng có thể Mega Evolution sao? Steven hỏi, Ken nhẹ gật đầu. Điểm này ta có thể khẳng định, chỉ bất quá liên quan Metagross Mega Evolutionary Stone ở nơi nào ta liền không được biết rồi. Không có việc gì, có phương pháp hướng luôn luôn tốt, ta có thể phái người đối các nơi dãy núi tiến hành thăm dò. Chắc chắn sẽ có phát hiện, Steven nói ra, công ty chuẩn bị thủ bút lớn như vậy sao? Như vậy còn có mấy con Pokemon cũng có thể một đạo thăm dò một chút. Cái kia chính là Steven tiên sinh ngươi Ogren. Ta còn có một cái Houndoom. Cái này hai cái Pokemon ta tại một bản cổ tịch bên trên cũng phát hiện xuất hiện hình thái biến hóa. Có lẽ có thể thử một lần. Ken nói ra, Steven tựa hồ có chút khó mà ức chế mình nội tâm hưng phấn. Không nghĩ tới mình trong chủ lực có hai chỉ có thể Mega Evolution. Ken người yên tâm, bất quá là chuẩn bị thêm hai loại Pokemon đi tiến hành năng lượng cảm ứng thôi. Đến lúc đó tìm tới Houndoom Mega Evolutionary Stone lời nói ta liền tặng cho ngươi tốt. Vậy xin, đa tạ rồi, Ken mục đích cũng đạt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.